Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, giết đến tận cửa. Quách, tiếng nói vừa dứt, bàn anh lạc thân như một vệt màu đỏ nhạt quang, từ đỉnh núi rơi thẳng mà xuống, cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách. Anh lạc, phiền lạc anh hô, Hoa bà bà, bên trong tông sự tình tạm thời do ngươi tới xử lý. Thái thượng trưởng lão vẫn còn ở bế tử quan chính giữa. Ngàn vạn lần không nên để cho người ta quấy rầy đến thái thượng trưởng lão bế quan. Phiền lạc anh, phân phó nói, đúng tông chủ, đại trưởng lão Hoa bà bà cung kính gật đầu. Anh lạc là bổn tọa đệ tử chân truyền, không thể để cho nàng một người đi mạo hiểm. Phiền lạc anh trực tiếp đuổi theo, hy vọng không có việc gì, không có gì đáng lo lắng. Chính khí tông chẳng qua là vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn. Không nói trước tông chủ tu vì cùng thực lực, vẻn vẹn là anh lạc cũng đủ để rồi. Nói cũng đúng, hẳn không có vấn đề. Lạc anh Phù Vân Tông các vị trưởng lão an tâm đi xuống. Dưới chân núi, phiền lạc anh đuổi kịp bàn anh lạc. Anh lạc, ngươi quá xung động, phiền lạc anh trầm giọng nói. Tông chủ, ta không có xung động, chính khí tông chẳng qua là một cái tam lưu tông môn. Có thể có mạnh bao nhiêu? Đệ tử định có thể vì nghĩa phụ trả thù tuyết hận. Bàn anh lạc quát lên, bây giờ đã là nhị lưu tông môn. Phiền lạc anh nói, vậy cũng như thế, bàn anh lạc hừ lạnh. Ai? Đột nhiên, ánh mắt cu à phiền lạc anh đảo qua, nhìn về phía bên cạnh một nơi. Bóng người lóe lên, giống như thuấn di một dạng một trưởng đánh ra, trực tiếp đem mấy tên người quần áo đen đánh đi ra. Phốp, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, kia mấy tên người quần áo đen bị đánh thành trọng thương. Ngã trên đất, ai phái các ngươi tới? Phiền lạc anh quát hỏi, nhưng mà, này mấy tên người quần áo đen cắn nát đầu lưỡi phía dưới túi chứa chất độc. Uống thuốc độc tự sát, toàn thân co quắp, trong chốc lát liền nằm trên đất không nhúc nhích. Uống thuốc độc tự sát tử sĩ, nhất định là Tào Bùi Dĩnh phái tới. Phiền lạc anh suy đoán, nói không chừng tin tức đã truyền tới Tào Bùi Dĩnh bên kia. Nếu muốn động thủ, vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất, chỉ hoặc không được. Ngay sau đó, phiền lạc anh một cái nhọn tiếng huýt gió vang lên, cực kỳ chói tai, truyền khắp lạnh lẽo. Sau một khắc, có một đạo khỏe mạnh bóng người từ sơn lâm thâm sử vọt ra, trong nháy mắt dừng ở trước mặt phiền lạc anh. Đây là một con ngựa, độc giác mã, dáng người khỏe mạnh, dáng cường tráng, hơn nữa tứ chi trên có từng viên màu đen hình thoi miếng vảy. Lỗ mũi lúc này thở ra bạch khí như chủ. Đây là bổn tọa Hắc Lân Mã Vương, lấy tốc độ nó, từ nơi này đến Bắc Ô Huyền sẽ không vượt qua 2 giờ. Phiền lạc anh dẫn đầu phía trên, đi lên, phải, bàn anh lạc ngồi ở phía sau. Nếu lựa chọn muốn động thủ, vậy thì ở Tào Bùi Dĩnh còn chưa phản ứng kịp trước đem chính khí tông diệt xuống. Đến thời điểm chính khí tông bị diệt, Tào Bùi Dĩnh cũng sẽ không bởi vì một người chết cùng chúng ta liều mạng tranh đấu. Phiền lạc anh nói, đến thời điểm nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể trì hoãn. Đệ tử minh bạch, bàn anh lạc gật đầu, phấn quyền nắm chặt. Giá, phiền lạc anh một tiếng quát nhẹ, Hắc Lân Mã Vương liền giống như một đạo màu đen lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật là còn như một đạo như tia chớp. Bên kia, Tào Bùi Dĩnh lấy được tin tức. Thảo, Tào Bùi Dĩnh mặt âm trầm, cầm trong tay hai cái phong thư. Một người trong đó là Mạc Bất Phàm gửi cho hắn, viết liên quan tới Bàn Sơn Tông Đại Đao Bang tin tức. Một cái khác là hắn phái ở Lạc Anh Phù Vân Tông dưới chân núi thám tử, nói là Bàn Anh Lạc xuất quan, đột phá tu vi, liên hiệp phiền lạc anh chuẩn bị đi chính khí tông. Mạc Bất Phàm, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Tào Bùi Dĩnh lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi còn có chút dùng phân thượng, bản vương liền cứu ngươi một lần. Chuẩn bị ngựa, Tào Bùi Dĩnh hét lớn một tiếng. Sau 3 phút, Tào Bùi Dĩnh cưỡi hắn ngựa yêu rời đi thành chủ phủ. Mặc dù không bằng Hắc Lân Mã Vương, nhưng cũng là dị chủng, tốc độ là phổ thông Hắc Lân Mã không chỉ gấp mấy lần. Dù sao Hắc Lân Mã Vương có thể gặp, không thể cầu. 2 giờ không tới, tới gần trạng vạng tối. Phiền Lạc Anh, bàn Anh Lạc đã tới Bắc Ô Huyền, hỏi rõ Trinh Khí Tông vị trí phương sau, trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới. Mấy phút sau, các nàng liền đã tới Trinh Khí Phong hạ, đỉnh núi, tông chủ điện phòng bế quan bên trong. Mạc Bất Phàm đột nhiên trợn mở con mắt. Hắn tại chính mình thử tu luyện, bởi vì lấy được thiên đạo gia trì, Mạc Bất Phàm rốt cuộc miễn cưỡng có thể chính mình tu luyện. Nhưng là tốc độ như cũ chậm giống như rùa đen bò như thế. Lấy hắn tốc độ tu luyện, nếu muốn đột phá nguyên đan, phòng chừng muốn lên 100 năm trở lên đều không ngừng. Không có nguyên thạch, Mạc Bất Phàm cũng chỉ đành chính mình tu luyện, gom ít thành nhiều. Ngay mới vừa rồi, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhiệm vụ pop up. Nhiệm vụ hệ thống, Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ Phiền Lạc Anh cùng bàn Hằng Nguyên nghĩa nữ bàn Anh Lạc đã tới Chính Khí Phong hạ, tùy thị chỉ chuẩn bị tấn công Chính Khí Phong, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, ngăn trở địch tấn công, bảo vệ Chính Khí Tông, khen thưởng, sơ cấp toàn chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 2000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, kéo dài thời gian. Mạc Bất Phàm đứng dậy, nhíu mày một cái, Tào Bùi Dĩnh người này, không phải nói tốt giúp ta ngăn Lạc Anh Phù Vân Tông sao? Lúc này mới qua bao lâu? Người này cũng đánh tới dưới núi rồi. Mạc Bất Phàm đẩy cửa ra, trực tiếp đi ra tông chủ điện. Dưới núi, bàn Anh Lạc một trưởng đánh ra, trực tiếp 100 mét trưởng ấn đột nhiên hiện ra, hiện lên màu đỏ nhạt màu sắc, từ trên trời hạ xuống, giống như là già thiên bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ về phía Chính Khí Phong. Ngoặc kép chấm than, thứ gì? La Phong bọn họ trừng lớn mắt, hoàn toàn mộng bức. Giống, sau một khắc, Huyền Vũ bị kích phát, phát ra to lớn tiếng gầm gừ, trực tiếp 100 mét Huyền Vũ hiện ra, phóng lên cao, thả ra rượu nhãn quang sáng chói, chặn lại một trường này. Bàn Anh Lạc mày liễu nhíu một cái, hộ tông linh thú lại có thể chống đỡ ta một đòn, ngớ ra làm gì? Nổ nó, ông. Ánh mắt cô ả Phiền Lạc Anh âm trầm, nàng tay ngọc vung lên, chân nguyên xông ra, tạo thành một đạo màu đỏ nhạt quang mang, trực tiếp oanh tạc ở trên màn sáng mặt, rắc rắc, rắc rắc, màn sáng xuất hiện từng đạo kẽ hở, muốn không chống đỡ được rồi, phá, oanh, bàn Anh Lạc lại một trưởng hạ xuống, màn sáng bể tan tành. Huyền Vũ rên rỉ một cái âm thanh, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào rồi đỉnh núi chính giữa, biến mất không thấy. Huyền Vũ không ngăn được các nàng, bể nát, màn sáng bể nát, có cường địch đánh tới, nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Nhất thời, chúng đệ tử kêu lên liên tục, làm sao sẽ, quỷ bìa mới vừa từ sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong đi ra. Ngưng tụ kiếm linh, độc chi kiếm, vừa định đi sơ cấp đăng thiên giai thử một chút, lại thấy tình cảnh như vậy, nhất thời ánh mắt kinh hoàng. Nguyên đan cường giả, hơn nữa còn là 2 vị, trực tiếp giết tới Chính Khí Tông rồi. Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái, lui về sau nửa bước, thiếu gia, ta cảm thấy được chúng ta hay lại là chạy ra đi. Vân Lam trong lòng nghĩ trốn tránh, hắn đối Chính Khí Tông cũng không có gì cảm tình, cho nên nhỏ giọng nói, Quách, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo pop-up, nhắc nhở, đệ tử tạp dịch Vân Lam sinh ra phản bội tông môn ý tưởng. Có hay không thanh trừ? Ừ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn kỹ liếc mắt, xác nhận không lầm, lấy khóe mắt liếc qua quét mắt Vân Lam, thấy Vân Lam run lẩy bẩy biểu tình. Tiểu tử này, Mạc Bất Phàm biểu tình rất khó nhìn. Mạc Bất Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bàn Anh Lạc tức giận hét lớn. Trải qua chân nguyên tăng phúc, truyền khắp toàn bộ chính khí phong. Giọng thật lớn, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.